Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Điện Thương Nghiệp Đại Kế. Tô Minh Ngọc nâng lên tương lai tập đoàn phát triển sự tính. Trương Dịch cũng liền tạm thời đưa ánh mắt theo nàng bộ ngực đầy đặn thu hồi lại. Chuyển mà rơi vào hai đùi trắng nõn phía trên. Rất nhiều người đều cảm thấy Amazon mấy cái hồ đã chiếm cứ trong nước toàn bộ điện thương nghiệp. Thị trường, người mới tới lớn nhất ăn nhiều một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng trên thực tế, trong nước điện thương nghiệp sản nghiệp còn xa xa không có no hòa. Nói tới buôn bán sự tình, Tô Minh Ngọc cũng nghiêm túc. Nhưng là bây giờ trên thị trường đại bộ phận người sử dụng đều công nhận Amazon. Mà trong nước cơ hồ tất cả đại trung hình xí nghiệp đều cùng bọn hắn ký kết hợp đồng. Trong mắt tất cả mọi người, Amazon cũng là lớn nhất đáng tin cậy quốc tế bình đài. Người muốn tiến quân điện thương nghiệp lĩnh vực, lấy cái gì cùng bọn hắn cạnh tranh? Trương Dịch bưng chén rượu lên, thản nhiên nói, muốn kiếm tiền, thì mà làm theo người khác đều không làm lĩnh vực. Amazon là nước ngoài xí nghiệp. Bọn họ bộ kia kinh doanh lý niệm thả ở trong nước cũng không thích hợp. Cho nên thì có rất nhiều chỗ trống lưu cho chúng ta đi chui. Nói thí dụ như, bọn họ đối với hợp tác xí nghiệp yêu cầu rất cao. Nhất định phải là hợp quy nhãn hiệu lớn. Có tiền tài có nhà xưởng cùng mình chuyên nghiệp kỹ thuật. Hắn mập mờ cười. Nhưng là cứ như vậy. Chúng ta trong nước càng lớn quần thể gạch dưới sơn trại nhà xưởng làm sao bây giờ? Tô Minh Ngọc trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Nàng tự hồ bắt được thứ gì, nhưng là còn không phải đặc biệt rõ ràng. Chỗ đó đúng là Amazon khinh thường đi làm thị trường. Bọn họ coi trọng cao phẩm chất hàng hóa cùng nhãn hiệu lớn. Xưởng nhỏ cái nào có cơ hội cùng bọn hắn hợp tác? Chỉ là, chấm ngoặc kép. Nàng nhíu mày, cùng tiểu xí nghiệp hợp là phiêu lưu quá lớn. Bọn họ sinh sản bình thường đều là thông qua sơn trại nhãn hiệu lớn. Nói trắng ra là cũng là tây bối hóa. Muốn là cùng bọn hắn hợp tác, quan phương bên kia sẽ có hay không có phiền phức. Trương Dịch thoải mái nhàn nhã bắt chéo hai chân. Cái này ngươi yên tâm đi. Quốc gia hiện tại vẫn còn giai đoạn phát triển. Cho nên đối với cái này hàng hóa đều là mở một mắt. Nhắm một mắt, lại nói, liền xem như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Chúng ta cũng không phải chủ yếu người có trách nhiệm. Dù sao chúng ta chỉ cung cấp khu vực giao dịch, không cung cấp hàng hóa. Kỹ thuật là vô tội mà. Tô Minh Ngọc còn nói thêm, người ý nghĩ trong nước không phải là không có người nghĩ tới. Trước đó cũng có một vị Mã tiên sinh cùng một vị Lưu tiên sinh muốn làm tới. Thế nhưng là lúc đó vừa làm ra điểm manh mối, liền bị Amazon sử dụng to lớn tư bản trực tiếp xử lý. Lấy một thí dụ, điện thương nghiệp ngay từ đầu trọng yếu nhất chính là vung tiền chiếm trước thị trường. Thịnh Thế tập đoàn mặc dù là trong nước đại xí nghiệp, thế nhưng đấu không lại Amazon loại này quốc tế tư bản a. Trương Dịch chậm rãi lắc đầu, đem kiếp trước điện thương nghiệp kinh nghiệm vận chuyển đến cái thế giới này ý nghĩ. Hắn tại trong đầu suy nghĩ hơn 20 năm, tuy nhiên trước kia chỉ là nhàn nhức cả trứng nghĩ đến chơi. Nhưng cũng tại nhàm chán sau khi chăm chú phân tích một lần kế hoạch khả thi, chúng ta không nóng nảy bố cục cả nước, trước theo Thiên Hải thành phố bắt đầu làm lên. Dạng này cũng không cần bỏ vào quá nhiều tư bản. Chúng ta muốn thành lập một lần cùng toàn bộ Thiên Hải thành phố điện thương nghiệp mạng lưới. Liên hợp to to nhỏ nhỏ thương gia. Đệ nhất, giảm xuống thương gia hợp tác cánh cửa. Có bằng buôn bán là được. Cái này liền có thể đem Amazon không muốn đại bộ phận tán hộ thu thập lên. Thứ hai, cùng toàn thành phố chuyển phát nhanh công ty đã thành hợp tác. Để bọn hắn làm đến cùng thành chuyển phát nhanh 24 giờ bên trong nhất định phải đưa đến. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, chỉ ít tại Thiên Hải thành phố chúng ta liền có thể cấp tốc cướp đi Amazon đại bộ phận người sử dụng. Trương Dịch tinh tế nói kế hoạch của mình. Kiếp trước cái kia một bộ hoàn chỉnh điện thương nghiệp vận doanh thủ đoạn, hắn đều rõ ràng, bởi vì hắn đã từng là một tên cửu lục phúc báo công ty bên trong vận doanh xã xúc. Tô Minh Ngọc trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Bởi vì Trương Dịch nói cái này hai đầu, giống như là vì nàng chỉ rõ một đầu thông thiên đại đạo. Quá tuyệt vời, nếu như chúng ta có thể làm đến cùng thành một ngày đưa đến. Cái kia tại người sử dụng thể nghiệm cái này một khối thì hoàn toàn nghiền ép Amazon. Chiếm trước khách hàng cũng tuyệt đối không có áp lực. Nàng cao hứng đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Tâm tình tốt thời điểm, uống rượu thì cùng uống nước một dạng. Amazon thuộc về phương Tây công ty. Bọn họ nhân viên đãi ngộ phi thường tốt. Dù sao có nghiêm khắc lao động pháp bảo vệ bọn hắn quyền lợi. Cho nên, bọn họ nhân viên chuyển phát nhanh đều là nghiêm khắc dựa theo 9 giờ tới 5 giờ về xong tu về thời. Gian lớp, rất ít tồn tại tăng ca nói chuyện. Bởi như vậy, mua một kiện chuyển phát nhanh một tuần có thể đưa đạt đều xem như mau. Thế nhưng là tại Hoa Hạ, loại vấn đề này hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì đại bộ phận Hoa Hạ lao động nhân dân đều rất nghèo nói sai. Bởi vì đại bộ phận Hoa Hạ lao động nhân dân đều rất siêng năng Chỉ cần có thể dẫy đến tiền, bọn họ có thể 365 ngày cả năm không ngừng. Trương Dịch lại cùng Tô Minh Ngọc giảng thuật nhân viên chuyển phát nhanh khen thưởng chế độ. Dựa theo mỗi ngày đơn đặt hàng lượng cho ngoài định mức tiền thưởng. Kể từ đó, những cái kia bình thường tiền lương không cao nhân viên chuyển phát nhanh còn không liều mạng. Tiếp đơn đưa chuyển phát nhanh. Dạng này tiến hành tiếp. Bọn họ bình đài đơn đặt hàng đưa đến tốc độ tuyệt đối viễn siêu Amazon. Người sử dụng quen thuộc loại tốc độ này về sau, liền sẽ lần lượt chuyển đầu bọn họ bình đài tới. Trương Dịch đem chính mình lối suy nghĩ nhiều năm ý nghĩ từng cái nói cho Tô Minh Ngọc. Đến từ một cái thế giới khác thành công thương nghiệp kinh nghiệm. Vì Tô Minh Ngọc mở ra tân thế giới cửa lớn, nàng bản thân liền là chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Kinh doanh phương diện thiên tài. Rất nhiều thứ Trương Dịch một chút nàng liền nghĩ minh bạch. Thậm chí bởi vậy cũng cấp ra chính mình một số đề nghị. Nếu như chỉ là bố cục thiên hải thành phố, tiền của chúng ta hoàn toàn đầy đủ. Muốn là hiệu quả không tệ, lại cấp tốc hướng cả nước mở rộng, cùng Amazon phân cao thấp. Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng ngời. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tửu cũng chậm chậm đi xuống. Chiều này kêu là nông thôn vây quanh thành thị. Trước lấy kém tệ khu trục người lương thiện tệ. Mà lại chúng ta trước lung lạc xưởng nhỏ. Đây là Amazon căn bản không nhìn chúng dây chuyền sản nghiệp. Cũng sẽ không khiến cho bọn họ chèn ép. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hết thảy thì đã trễ rồi. Trương Dịch hiểu ý cười nói. Cái này dù sao cũng là tại Hoa Hạ. Đến lúc đó vô luận là chính phủ vẫn là dân gian đều sẽ chống đỡ bản thổ xí nghiệp. Chúng ta đem Amazon đuổi ra biên giới ở trong tầm tay. Tô Minh Ngọc nghe được gật đầu không ngừng. Trương Dịch kế hoạch nghe được nàng nhiệt huyết dâng trào. Không thể không giải khai một cúc áo hạ nhiệt một chút. Làm một cái thương nghiệp nữ cường nhân, nàng đương nhiên là có dã tâm của mình, hy vọng có thể tại giới kinh doanh dốc sức làm ra một phen sự nghiệp đến. Nếu như có thể hoàn thành Trương Dịch kế hoạch, cái kia nàng không hề nghi ngờ sẽ trở thành dương danh thế giới thương nghiệp nữ vương. Nàng bưng lên trong tay chén rượu, một hơi đem hơn phân nửa chén rượu toàn uống hết đi xuống tới. Nàng lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt đã có chút mê ly. Sau đó thì sao? Nàng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Dịch. Lúc này đối với Trương Dịch kinh thiên ý nghĩ vô cùng sùng bái. Nam nhân này, càng thêm để cho nàng tâm động. Trương Dịch bị nàng nhiệt tình như vậy như lửa nhìn qua. Không khỏi cúi đầu xuống đối nàng màu đen lây đều chăm chú nhìn. Đêm tối cho ta con mắt màu đen. Ta lại tại trong hắc ám tìm kiếm thuần trắng cùng đỏ bừng. Đây chỉ là hiện giai đoạn kế hoạch, làm sau khi tới chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch. Trương Dịch thừa nước đục thả câu, hắn sẽ không ngốc đến đem tất cả bí mật của mình nói thẳng ra. Đến mức đến đón lấy làm thế nào, liền phải giao cho Tô Minh Ngọc vị này chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn hiến kế, Tô Minh Ngọc phụ trách cụ thể vận hành. Đối với nàng vị này 2.000 vạn lương một năm người quản lý tới nói. Cũng không phải là vấn đề gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.